Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, một vị khách không mời mà đến. Lâm Chi Ý đứng ở cửa phòng bệnh, mỉm cười nói, cô Nguyễn, tôi có thể vào không? Đối với sự xuất hiện của cô ấy, Nguyễn Tinh Vãn cũng không ngạc nhiên, chỉ gật đầu. Lâm Chi Ý đặt bó hoa mua trên đầu giường, nhẹ nhàng nói, tôi vừa hỏi bác sĩ, họ nói vết thương của cô Nguyễn hồi phục rất tốt, chắc không bao lâu nữa có thể xuất viện. Nói rồi, cô ta lại nói tiếp, thật xin lỗi vì đã lâu như vậy mới đến thăm cô Nguyễn. Chỉ là bệnh viện này thật sự không dễ vào. Nguyễn Tinh Vãn chỉ cười nhạt, không trả lời nhiều. Cô không muốn biết tại sao bệnh viện này khó vào, cũng không có tâm trí để tìm hiểu ý tứ trong lời nói của cô ấy. Lâm Chi Ý nhìn sang Bùi Sam Sam đang cảnh giác đứng bên cạnh. Chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Trước đây ở Thanh Quang. Bùi Sam Sam gật đầu, đáp lời một cách qua loa. Tôi là nhiếp ảnh gia của Thanh Quang. Thảo nào, tôi gần đây đang tìm nhiếp ảnh gia để chụp. Cô nói đến đây chợt nhận ra không nên nói những điều này trước mặt Nguyễn Tinh Vãn. Liền sửa lại, nếu cô có thời gian, tôi muốn mời cô chụp một bộ ảnh. Bùi Sam Sam nói, xin lỗi, tôi đã chuẩn bị nghỉ việc. Cô Lâm nên tìm người khác đi. Vậy sao? Lâm Chi Ý có vẻ hơi tiếc nuối. Lại nhìn sang Nguyễn Tinh Vãn. Tôi có vài lời muốn nói riêng với cô Nguyễn. Cô có thể ra ngoài trước được không? Bùi Sam Sam chưa kịp phản ứng, định từ chối thì Nguyễn Tinh Vãn nói, Sam Sam, cậu ra ngoài đi, mình, giúp mình mua chút hoa quả. Bùi Sam Sam biết Nguyễn Tinh Vãn cố ý đuổi cô ra ngoài, đành không tình nguyện quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Sau khi cô rời đi, Lâm Chi Ý ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Nghe nói đứa bé của cô Nguyễn không còn nữa. Tôi rất tiếc, Nguyễn Tinh Vãn không có chút đê, a, o động. Nhạt nhẽo nói, không có gì đáng tiếc. Không phải của tôi, dù có gắng gượng giữ lại cũng sẽ không có kết quả tốt. Cô Nguyễn, cô Lâm có gì thì nói thẳng đi. Lâm Chi Ý mỉm cười. Thực ra cũng không có gì. Tôi chỉ muốn khuyên cô Nguyễn thôi. Còn về những chuyện khác, Lâm Chi Ý ngừng lại một lúc mới nói tiếp. Có lẽ cô Nguyễn không biết, vào ngày cô rời khỏi Chu gia, ba tôi đã sắp xếp người đón cô bên ngoài. Ông ấy muốn đưa cô đến một nơi an toàn hơn. Chỉ là không ngờ giữa chừng lại xảy ra sự cố như vậy. Nhưng cô Nguyễn đừng hiểu lầm. Ba tôi không có ý gì khác. Chỉ là tôi sắp kết hôn với Tử Thâm. Ông ấy có lẽ nghĩ rằng cô không nói hết. Nhưng Nguyễn Tinh Vãn hiểu ý cô. Cách chương.